Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 162, khai thác thế giới. 6. Lâm Phong đây là muốn một đường trấn áp tinh bảng. Ha ha, cái này đồ bỏ tinh bảng. Sắp sửa tiếp thu chúng ta lâm thần thanh tẩy. Chấm ngoặc kép, trên internet, làm rất nhiều người chiếm được tin tức này phía sau. Từng cái cao hứng ồn ào. Mặc dù chỉ là tinh chủ bảng, nhưng có thể leo lên tinh chủ bảng đệ nhất. Thực lực như vậy, coi như là lại trấn áp rồi một cái tinh bảng phân bảng danh sách. Đến bây giờ, Lâm Phong đã là ba cái tinh bảng phân bảng danh sách đệ nhất. Là thiên phú bảng, một là tân tú bảng, còn có chính là tinh chủ bảng. Rất nhiều người đã cảm thấy, Lâm Phong đây là muốn một đường trấn áp tinh bảng nhịp điệu. Bây giờ địa cầu mới chỉ là nhất cấp siêu năng văn minh. Thế nhưng, một cái nhất cấp siêu năng văn minh chung, cư nhiên ra khỏi một đường trấn áp tinh bảng phân bảng danh sách thiên tài siêu cấp. Làm sao không làm cho thông thường địa cầu người vì đó sôi trào. Liền Lam Linh khi lấy được chỗ này tin tức phía sau, cùng khác một cái vũ nhân thiếu nữ đều kinh ngạc được không được. Còn Lâm Phong cũng là không hề bận tâm. Dù sao, hắn hiện tại đều 14 cấp. Cái này tinh chủ bảng, chắc là coi là tinh chủ cấp chiến lực. Cũng chính là Lâm Phong chỉ dùng tinh chủ cấp lực lượng lúc chiến lực. Bởi Lâm Phong không có chứng đạo vực chủ, sở dĩ cũng không có bị công tác thống kê vào vực chủ. Bá chủ trong bảng, ở thần nữ U Nhiên trở thành tinh chủ phía sau, Lâm Phong nhiều thời gian hơn liền đợi ở bên trong thế giới hắc ám. Toàn bộ thế giới hắc ám vẫn ở bồng bột phát triển. Ở giết đệ một cái thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật phía sau, Lâm Phong bắt đầu chủ động khai thác, đi qua không gian tinh, đại lượng tinh linh mò về 4 phương 8 hướng. Rốt cuộc, bị Lâm Phong thành công tìm được rồi một cái thế giới. Thế giới này đã sớm bị hắc ám sinh vật công hãm. Bên trong thần đều đã vẫn lạc. Cả thế giới bên trong nhân loại cũng không thừa lại bao nhiêu. Những nhân loại còn lại trong bóng đêm lạnh run. Đại lượng tinh linh phủ xuống thế giới này. 10 cái trang bị thần cách tinh linh bắt đầu hóa thân làm một cái sáng ngời tiểu thái dương, chiếu sáng thế giới này. Ngay sau đó, tinh linh nhóm bắt đầu dọn dẹp cái thế giới này hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật, thực lực đều biện không phải quá mạnh mẽ. Dọn dẹp tốc độ cũng khá nhanh. Đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, thông thường hắc ám sinh vật hắc ám tinh, hoặc là trái tim một loại, hiến tế đi lên phía sau lấy được đề thăng liền phi thường nhỏ bé. Nhưng mà, thịt mũi cũng là thịt. Về số lượng đi, vẫn có thể làm cho chính mình lực lượng không ngừng đề thăng hơn nữa. Chiếu sáng thế giới càng nhiều, càng có thể hấp dẫn càng nhiều cường đại hắc ám sinh vật đến. Ở ngôi sao lên tới cấp 10 phía sau, còn có một cái mới kỹ năng, cũng chính là tách ra. Tỉ như lôi đình tách ra, hỏa diễm tách ra. Kỹ năng này tác dụng rất đơn giản, đó chính là có thể tách ra một cái nhỏ lôi đình tinh tới. Cần trước từ tinh linh nhóm hợp thành một cái tiểu thái dương. Sau đó, lại đem lôi đình tinh tách ra kỹ năng phát động. Cái này tiểu thái dương sẽ biến thành lôi đình tinh một cái tách ra thể. Cái này dạng có thể hoàn thành ngôi sao không ngừng tăng thêm. Cái này một cái thế giới rất nhanh hoàn toàn bị chiếu rọi. Trên thế giới hắc ám sinh vật cũng mau tốc độ bị thanh trừ. Cả thế giới chung những nhân loại còn lại số lượng ngược lại cũng không nhiều. Thiên khung thế giới nguyên bản mấy chục tỷ người, chỉ còn lại không tới 4 tỷ. Mà thế giới này nguyên bản có mấy tỷ người, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại có mấy chục triệu người. Chết rồi 99%. Chỉ còn lại có không đủ 1%. Cái này mấy chục triệu người trên cơ bản đều sinh hoạt tại các nơi dưới đất. Bởi vì trên mặt đất biến thành hắc ám thú thiên hạ, dưới đất bằng vào một ít dưới đất thực vật, kéo dài hơi tàn lấy. Ở cả 1.8 cái thế giới bị triệt để chiếu rọi phía sau, những người này dồn dập từ dưới đất đi ra. Cái này dạng, Lâm Phong lại tăng lên mấy chục triệu tín đồ. Tuy là chỉ có mấy chục triệu, Nhưng mà, những người này một ngày một lần nữa sinh sôi nảy nở đứng lên. Tối đa vài thập niên, cả thế giới lại sẽ trải rộng nhân loại. Ở cái thế giới này bị giải quyết phía sau, rất nhanh, lại bị tinh linh nhóm tìm được rồi một cái thế giới mới. Lần thứ hai thắp sáng, hai thế giới, cứ như vậy được thắp sáng. Bên trong thế giới hắc ám, bắt đầu xuất hiện ba cái hoàn toàn bị thắp sáng thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.